Người yêu cũ không thua. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chị dâu, chị sống hạnh phúc chứ? Đây là câu đầu tiên Tiểu Quan nói với tôi, hai chúng tôi gặp nhau ở một quán đồ ăn cay ở cổng tiểu khu. Tiểu Tam không phải là nên dứt khoát nói thẳng ra hay sao? Sao lại còn quan tâm chất lượng cuộc sống của bạn gái chính thất vậy? Lời của cô là có ý gì vậy? Không có gì, Tiểu Quan cúi người rời đi. Tôi ghét nhất là mấy người nói chuyện nửa vời, nhanh chân bước lên chặn cô ta. Tiểu Quan, cô muốn nói cho tôi biết chuyện của cô với Tô Nham có đúng không? Yên tâm, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, mọi hậu quả tôi đều chịu được. Tôi và anh Tô, chị dâu, chị hiểu lầm em chuyện gì à, hiểu lầm. Vậy rốt cuộc cô ta muốn nói gì? Em vô tình nghe thấy anh Tô gọi điện muốn nghe tư vấn chuyện bảo hiểm cho người yêu ở cơ quan. Chuyện này chị không biết sao? Mua bảo hiểm, tôi chưa từng nghe thấy Tô Nham nhắc về vấn đề này. Bọn chị vẫn còn chưa kết hôn, nhiều chuyện rắc rối cần gì phải vội vàng thế, anh ấy sao phải sau lưng chị hỏi thăm chuyện này vậy? Lời của Tiểu Quan khiến tôi phải suy nghĩ. Đúng vậy, sao thế nhỉ? Tự ám thị trong mắt Tiểu Quan, tôi thấy một loại tín hiệu nguy hiểm. Nguy hiểm đó không thể diễn tả được, chỉ có thể ngầm hiểu. Không thể nào, tôi lắc đầu, nói thật với cô từ mấy dấu hiệu hiện tại tôi đã cảm thấy giữa tôi và Tô Nham có người thứ ba rồi, mà cô đang là một trong số tình nghi. Em, Tiểu Quan lập tức phủ nhận, sao em có thể nhìn trúng loại người như Tô Nham? Đây là lần đầu tiên Tiểu Quan gọi trực tiếp tên của Tô Nham, trước đây đều là anh Tô, mà lần này có thể thấy thái độ chán ghét của cô ta. Chắc là chị không biết chuyện Tô Nham với bạn gái trước của anh ta đúng chứ? Cô ta đột nhiên hỏi tôi. Chuyện này Tô Nham từng nói với tôi, bạn gái cũ của anh ta hình như là nhân viên công ty đối tác, hai người vì hay tiếp xúc công việc nên có quen biết nhau, nhưng tính cách khác biệt lớn nên sau đó chia tay trong hòa bình. Anh ta nói với chị là chia tay trong hòa bình. Tiểu Quan nói tiếp, chị dâu, với tư cách là phụ nữ em cảm thấy nên nói chị biết chuyện này, vì thế chị tuyệt đối đừng nói với Tô Nham là em nói, không thì em không có cách nào đến công ty làm việc mất. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra. Cứ như vậy, Tiểu Quan nói ra hết mấy chuyện mà cô ta biết. Cô ta nói, trước khi quen tôi, Tô Nham từng qua lại với một phú bà, cô gái đó không xinh lắm nhưng lại yêu sâu đậm Tô Nham, sau đó giữa hai người có người thứ ba mới dẫn đến chia tay, Tô Nham đào không ít tiền của cô gái đó. Tôi chăm chú nghe Tiểu Quan bỗng hỏi tôi, chị dâu, bố mẹ chị làm gì? Cô hỏi cái này làm gì? Tôi bắt đầu cảnh giác, chỉ làm em thấy Tô Nham là một người vụ lợi, mấy người bạn gái anh ta qua lại đều giàu có cả. Bố mẹ tôi đúng thực từng làm lãnh đạo, nhưng tôi cũng không đến mức là phú bà, chỉ là không cần phải lo cơm áo gạo tiền ở trong thành phố này, lại có thể cho Tô Nham đào mỏ được sao? Sau đó Tiểu Quan lại suy đoán ra, vì thế anh ta chuẩn bị mua bảo hiểm cho chị. Tôi hoảng sợ đến mức bịt tai, cô đừng nói gì nữa. Sau đó Tiểu Quan thực tự ngậm miệng lại, nhưng trước lúc tạm biệt cô ta lại nói với tôi. Người thứ ba giữa anh ta và bạn gái cũ hình như là bạn học cấp 3 của anh ta. Chấm, sao cô biết mấy chuyện này? Tôi thật sự không nghĩ ra, nếu như tất cả Tiểu Quan nói là thật thì sao một đồng nghiệp như cô ta lại hiểu rõ Tô Nham hơn cả tôi? Em nghe thấy được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một lần cô gái kia đến công ty tìm anh ta, hai người bọn họ cãi nhau ở hành lang, em nghe cô gái kia nói đã kiểm tra Weibo của anh ta. Tiểu Quan dường như cảm thấy bản thân đã quá lời, không nói mấy lời phía sau, vỗ vai tôi an ủi. Chị dâu, em tin những chuyện này chị nhất định có thể hiểu ra. Mấy lời này cứ như kiểu cô ta đã thay tôi đoán ra được đáp án chính xác rồi. Tôi như người mất hồn đi về nhà, nghĩ đến muôn vàn khả năng có thể xảy ra mà thấy rùng mình. Tôi an ủi bản thân, tất cả chỉ là lời nói từ một phía của Tiểu Quan, trước khi tìm được chứng cứ xác thực tôi không nên tùy ý kết tội Tô Nham. Tô Nham đang tắm, điện thoại của anh ta đang để trên bàn uống trà. Tôi luôn cho rằng điện thoại là phòng tuyến cuối cùng của đôi tình nhân, cho dù tình yêu có nồng nhiệt hay yêu nhau mấy chục năm thì vẫn nên trừ lại cho đối phương điện thoại, nhưng hôm nay, chiếc điện thoại đó đã thu hút tôi, mắt tôi không thể rời nó, cuối cùng ma xôi quỷ khiến tôi cầm nó lên. 4. Bật màn hình, tôi không giải được mật mã nối 9 số, lại không nghĩ ra nên làm thế nào để dùng vân tay Tô Nham. Có lẽ là quá tập trung nên không nhận ra Tô Nham bước ra khỏi nhà tắm, tôi ý thức được bản thân cảm thấy gượng gạo. Anh ta tỏ vẻ khó hiểu, em lấy điện thoại anh làm gì? Tôi nảy ra ý tưởng, em thấy ốp điện thoại anh ngả vàng, em muốn đổi cho anh cái mới, lại quên mất điện thoại anh loại nào nên muốn xem một chút, rốt cuộc xem chỗ nào nhỉ? Anh ta bị tôi chọc cười, đồ ngốc, trên điện thoại làm gì có ghi hãng điện thoại? Kệ đi, hôm nào đó anh tự đi mua. Tôi nịnh nọt cười, thầm khích lệ bản thân, cơ hội vẫn còn. Cuối cùng, cuối tuần tôi cũng đợi được cơ hội. Công việc anh ta thường xuyên tăng ca, một tháng hiếm có ngày nào nghỉ ngơi cùng lúc tôi dọn bàn ăn với tâm trạng thoải mái cùng anh ta uống hai ly. Anh ta nhìn bọt bia dính trên khóe miệng tôi cười. Không uống được thì đừng miễn cưỡng. Tôi kiếm cớ, say rượu, hỏi anh ta, Tô Nham, anh thực sự yêu em sao? Điều này còn phải nói sao? Nếu không đợi ngày nào đó đẹp trời, anh sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn với em. Anh yêu em nhiều như thế sao? Tôi cầm ly rượu úp mặt lên bàn cười với anh ta. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt chân thành. Cứ nói vậy đi, dày vò nhiều năm như thế anh cũng mệt rồi, khi chúng ta gặp lại nhau, là em đã đánh thức anh muốn có một mái nhà. Những lời này thật dễ khiến người ta cảm động, nụ cười dần dần biến mất trên khuôn mặt tôi, thay vào đó là những giọt nước mắt không ngừng rơi. Tô Nham nghĩ rằng tôi đang cảm động, vội vàng lấy khăn giấy lau cho tôi, nhưng tôi đang suy nghĩ trong ánh mắt mơ hồ. Những lời nói ngọt ngào này anh ta cũng từng nói với người trước chứ. Đừng khóc, ngày tháng tốt đẹp của chúng ta vẫn còn ở phía sau. Anh ta nói rất chân thành, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ không muốn tiếp tục hành động nữa. Điều khiến tôi xua tan suy nghĩ mềm lòng là Tô Nham bỗng nhiên buồn ngủ đột ngột. Tốt lắm, điều này cho thấy thuốc có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ mà bệnh viện kê cho tôi đã có tác dụng. Không biết lúc nào anh ta tỉnh dậy, để tránh khỏi tình huống không mong muốn, tôi lôi anh ta vào phòng ngủ, cầm tay anh ta mở khóa điện thoại, quay về phòng khách tập trung đọc lịch sử trò chuyện WeChat. Danh sách người liên hệ của anh ta không nhiều, tôi nghĩ đến sáng mai là có thể đọc được hết. Và lại, nếu như dùng WeChat nhắn tin, anh ta có thể xóa, giữ lại tin nhắn ngoại tình làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc bối rối tôi chợt nghĩ ra hôm đó Tiểu Quan có nhắc đến cái app Weibo. Nhưng trong máy điện thoại Tô Nham không có cái này. Nghĩ đi nghĩ lại tôi quyết định tin Tiểu Quan, tải Weibo, lấy số điện thoại của Tô Nham để đăng nhập thành công bằng cách lấy lại mật khẩu. Cuối cùng, tôi tìm được bằng chứng ở tin nhắn riêng tư trên Weibo khiến tôi run sợ. Thật là trò ngoại tình mới mẻ, dùng Weibo để tán tỉnh nhau. Lịch sử trò chuyện chắc hẳn đã từng bị anh ta đọc qua, không nhiều nội dung khiến tôi tổn thương, nhưng trong phần lịch sử này cũng đủ làm tôi sốc rồi. Có thể thấy được đôi cầu nam nữ này tình trạng ý thiếp, trong khi đó người bạn gái chính thất là tôi đây thì bị anh ta đối xử thô lỗ, trêu đùa. Tôi tiếp tục xem phía dưới. Cô gái đó nói chuyện bảo hiểm đã làm xong chưa? Tô Nham trả lời, đừng gấp, chúng ta buông dây dài câu cá lớn. Lịch sử trò chuyện đột ngột kết thúc, có lẽ đã bị xóa rồi. Đọc những dòng chữ đáng sợ này, tay tôi run rẩy, cả người dần mất sức lực. Nếu mối quan hệ của chúng tôi bị phá hủy bởi những suy nghĩ hoang đường trước đây của tôi, thì những gì tôi đang chứng kiến ngay lúc này là đòn cuối cùng biến tất cả thành đống đổ nát. Người phụ nữ trong Weibo này có phải người bạn cấp 3 của anh ta không? Anh ta yêu cô ta như thế, sao còn muốn kết hôn với tôi? Tôi lại nhớ đến hợp đồng bảo hiểm mà tôi chưa thấy, cả người cảm thấy rùng mình. Nếu như tôi không cảnh giác mấy thứ này, người phụ nữ kia sẽ xuất hiện trong đám cưới tôi rồi âm thầm nhìn vào tôi không? Rồi cuối cùng tôi bước vào lễ đường, một ngày nào đó, đại khái cũng giống như những người phụ nữ bất hạnh trong các tin tức phải chịu đựng âm mưu độc thủ của người chồng, sau đám tang của tôi, anh ta sẽ lấy tiền bồi thường bảo hiểm chia một phần cho người phụ nữ khác. Tôi mở cửa phòng ngủ, bước tới chỗ anh ta, thấy bộ dạng anh ta ngủ ngon lành, tôi bỗng cảm thấy khuôn mặt này thật xa lạ, thật đáng sợ. Có cần phải chất vấn anh ta không? Hay dồn bản thân vào chỗ chết không? Tôi bật khóc, trong lòng đã có đáp án rồi. Tôi xin nghỉ 3 ngày, gói ghém tất cả mọi thứ trong một ngày và chuyển đến căn nhà thuê tạm, sau đó nói chia tay anh ta. Hiển nhiên thái độ của tôi khiến anh ta ngạc nhiên. Anh ta tức điên lên, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Em yêu, rốt cuộc là sao vậy? Tại sao lại chia tay? Anh muốn em giải thích, bảo bối anh đã lên kế hoạch cho tương lai của chúng ta rồi, sao em không nói một tiếng mà lại đòi chia tay? Làm sao anh giải thích với bố mẹ đây? Họ hàng bạn bè cũng giải thích như nào? Những cuộc điện thoại, những tin nhắn ập đến với tôi như ngày tận thế, tôi chọn cách im lặng bởi vì so với lý do không hợp thì sự thật sẽ khiến bố mẹ tôi càng đau lòng. Nhưng bố mẹ lại đổ bệnh, tôi tự trách bản thân, về nhà chăm sóc bố mẹ như một kẻ tội đồ. Bố mẹ hoàn toàn không tin cái lý do ngớ ngẩn kia, hy vọng tôi đến lúc nào đó chuẩn bị tốt rồi nói cho bọn họ biết sự tình. Tôi nộp đơn xin chuyển công tác cho đơn vị và được cử đến Lâm Thị đào tạo. Sau khi rời khỏi nơi đau thương này, tôi dùng công việc và giao tiếp để làm tê liệt bản thân. Trong vòng 1 tháng, Tô Nham cuối cùng cũng mất tăm mất tích. Tôi ngồi vào bàn làm việc nhìn bầu trời xám xịt phía sau mối tình đã kết thúc, tổn thương bao giờ mới lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cứ tưởng nhiệm vụ còn lại chỉ là làm sao để dọn dẹp đống hỗn độn mà tình cảm nửa năm để lại, không ngờ chuyện này lại không đơn giản như tôi nghĩ. Vào một buổi chiều cách đó không lâu, tôi biết tin Tô Nham đã đăng ký kết hôn từ một người bạn tốt. Mà người vợ mới này của anh ta chính là Thiệu Quan. Còn tiếp, cách chương.